Bất Hủ Thần Vương, chương 657, 657, thu hoạch khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, rời xa Thanh Sơn Quáng Nguyên Thượng ở ngoài ngàn dặm khác bí mật đất. Nhâm Thương Khung từ một cái dài khắp rồi cỏ dại trong sơn động đi ra. Mang theo vẻ mặt thu hoạch nụ cười. Lần này, có thể nói là thu hoạch khổng lồ. Nghĩ từ Côn Đại Thánh kia vẻ mặt tuyệt vọng bộ dáng phẫn nộ. Nhâm Thương Khung tự nói không ra lời sướng khoái. Những thứ này yêu tộc, xâm lấn thế giới loài người. Hoàn toàn không đem loài người thế lực làm chuyện. Khó được kinh ngạc một lần. Thì ra là cũng sẽ quát lên như sấm. Đế Thính Hầu xứng đáng được xưng địa đình hầu. Ở thế giới dưới lòng đất, quả nhiên là dùng tốt. Ban đầu thần viên nhất tộc dùng 3.000 đế thính hầu đổi lại đại đạo nguyên đan. Nhâm Thương Khung đối với đế thính hầu ấn tượng không sâu. Không nghĩ tới dùng một chút dưới. Lại tốt như vậy dùng. Ngẫm lại cuộc trao đổi này thật đúng là đáng. Mặc dù đại đạo nguyên đan giá trị liên thành. Nhưng đối với Nhâm Thương Khung mà nói đại đạo nguyên đan dù sao có thể liên tục không ngừng địa luyện chế. Nhưng là những đồ này. Cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đại thế giới, vô kỳ bất hữu, từng cái tộc đàn, từng cái chủng loại, đều có nó sinh tồn đạo lý. Là tốt rồi so sánh với này đế thính hầu. Bọn họ lực chiến đấu không tính quá mạnh mẽ. Cùng kia cuồng viêm nghiêu không có được so sánh với. Nhưng đã đến thế giới dưới lòng đất. Ưu thế của bọn nó nhưng trở nên như thế rõ ràng. Tự nhiên biết, vẫn còn vật tận cùng kia dùng mới là vương đạo. Vật không ra gì. Chung quy nó tồn tại lý do, cũng có bọn họ tồn tại kỹ năng. Nhâm Thương Khung lần này hết sức hài lòng. Đế Thính Hầu thần kỳ thủ đoạn, phối hợp ý biến hóa Liêu Kim con rối, coi như là một loại tuyệt phối. Còn nữa Đạm Nguyệt Đề hồn thú ngoài ý muốn phát hiện, cũng làm cho Nhâm Thương Khung hưng phấn không dứt. Hắn trải qua trong khoảng thời gian này cùng Đạm Nguyệt Đề hồn thú trao đổi. Đã biết rồi Đạm Nguyệt Đề hồn thú tại sao phải kinh sợ thối lui côn trùng thủy triều nguyên lý. Ngẫm lại nhưng thật ra cũng không phức tạp. Côn trùng thủy triều sở dĩ lợi hại. Chỉ là bởi vì bọn họ thân thể nhiều. Số lượng khổng lồ. Dựa vào là số lượng ưu thế. Ở điểm này cùng yêu tộc là hiệu quả như nhau. Nhưng là sâu đầu nhỏ. Bổn mạng linh hồn yếu ớt. Thần thức yếu ớt. Ở phương diện này. Cũng là sâu thiên nhiên hoàn cảnh xấu. Hơn nữa còn là khó có thể đền bù hoàn cảnh xấu. Coi như là côn trùng thủy triều vương. Lớn nhất côn trùng vương. Linh hồn của nó mà lại không thể nào cùng loài người so sánh với. Trừ phi nó đạt được những khác kỳ ngộ bảo vệ linh hồn. Nếu không, gặp phải linh hồn sát thủ. Giống như Đạm Nguyệt Đề hồn thú loại này đặc biệt giống giết linh hồn ma chủng linh thú. Cho dù là côn trùng vương, kia cũng chỉ có thể là tại chỗ nuốt hận. Phải biết rằng, Đạm Nguyệt Đề hồn thú đến rồi trưởng thành kỳ. Kia linh hồn lực phá hoại là thập phần đáng sợ. Cho dù là một cái đại đạo cường giả, nếu như không có nhận thấy được Đạm Nguyệt Đề hồn thú tồn tại. Càng về sau, mà lại có thể có linh hồn bị hủy. Có phát hiện này, Nhâm Thương Khung đối với Đạm Nguyệt Đề hồn thú càng thêm sủng nịch. Cao cấp ngân nguyệt thảo không ngừng cho ăn. Làm cho Đạm Nguyệt Đề hồn thú lớn ăn no có lộc ăn. Đế Thính Hầu một khi tiến vào phong ấn quyển trục. Sẽ tất ăn cơm. Nhưng là Nhâm Thương Khung tuyệt đối sẽ không chậm trễ có công chi thần. Chẳng qua là hắn nhất thời không biết Đế Thính Hầu thích nhất dùng ăn cái gì. Cái vấn đề này. Còn phải trở về thật tốt nghiên cứu hạ xuống. Muốn linh dược linh thảo. Nhâm Thương Khung cái này đan tiên đông điện điện chủ, là tuyệt đối sẽ không thiếu hụt, 5-60.000 cân truy nhật vẫn thiết, nhưng thật ra cũng chính là 1-2.000 trái, mỗi viên đầu đại đào ngũ đừng không lớn, đều là mấy trăm cân, lớn không sai biệt lắm ngàn cân tả hữu. Tháng này thời gian không có trắng các loại, chẳng những thành công cướp được tất cả truy nhật vẫn thiết, tu vi luôn cố gắng cho giỏi hơn. Có thể nói là chuyện tốt liên tục, bất quá Nhâm Thương Khung cũng không có quá đáng đắc ý, căn cứ đan tiên đông điện cùng Nam Thiên Các bên kia không ngừng truyền đến tin tức. Lần này Tu La Hải vực động tĩnh lớn vô cùng. Hiển nhiên, yêu kiếp bộc phát tới nay. Tu La Hải vực tiền kỳ đối với Đông Hoàng Châu tấn công mặc dù tiến triển không tệ, nhưng là so sánh với những khác hải vực mà nói, Tu La Hải vực nhưng thật ra là tiến triển chậm nhất. Cho nên, Tu La Hải vực lần này hiển nhiên là chuẩn bị một lần là xong. Lần trước đại chiến, trừ thiên các tổ chức bị chiếm đóng lãnh thổ, trên căn bản là bị mỗi cái đại tông môn thu phục. Nhưng là trên thực tế yêu hoạn nhưng không có thực chất tính giải trừ. Lần này Tu La Hải vực hai độ ra tay, thực lực vượt xa đợt thứ nhất tiến công. Hơn nữa căn cứ mật báo, lần này Tu La Hải vực Thận Hoàng nhất tộc đem gặp mặt tự thân xuất mã. Thận Hoàng nhất tộc làm Tu La Hải vực trưởng khống giả, nhưng thật ra lực căn bản không phải những thứ kia bình thường yêu tộc bộ lạc có thể bằng được. Bất kể là tuyệt đối cường giả, vẫn còn bộ lạc bản thân lực chiến đấu, kia đều là Tu La Hải vực tuyệt đối tinh anh. Trải qua gần tháng nghỉ ngơi và hồi phục, Truy Nhật Kiếm Minh vẫn còn không thể từ lần trước đại chiến trung trì hoãn quá mức. Truy Nhật Kiếm Minh các đại đạo tôn, bao gồm Kim Thiên Nguyên ở bên trong, cả đám đều cảm thấy không phải là tư vị. Lần trước đại chiến đi qua gần tháng rồi, tâm tình của bọn hắn đến nay còn không có khôi phục. Lần này Viễn Trinh, chẳng những tổn thất đại chiến, yêu cầu phá vỡ diệt bọn hắn Truy Nhật Kiếm Minh chiến vô bất thắng thần thoại. Ở trước mặt người ngoài lớn mất thể diện, đại đạo tôn, kia Nhâm Thương Khung trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì thuốc. Thời gian một tháng đi qua, Nhâm Thương Khung lần trước trên đường cáo biệt, trở về quáng mạch phân biệt, đến nay không có tin tức truyền đến. Ở Ô Hoành Sơn sâu trong nội tâm, thậm chí có một cái phi thường ác độc thiết tưởng, tốt nhất Nhâm Thương Khung trực tiếp động ở kia quáng mạch trong. Lẽ ra, Nhâm Thương Khung lần này là bọn họ Truy Nhật Kiếm Minh đại ân nhân. Nhưng là Ô Hoành Sơn âm u sâu trong nội tâm, vẫn còn cảm thấy này Nhâm Thương Khung tốt nhất là đã chết. Dĩ nhiên, hắn lại này âm u thiết tưởng, cũng không có tiên tri hơn khẩu. Đừng nói Ô Hoành Sơn dày già, nhưng thật ra Kim Thiên Nguyên cũng tò mò. Này Nhâm Thương Khung trở về quáng mạch, hắn cũng là một bụng nghi vấn. Lẽ ra, kia cự côn nhất tộc cao thủ nhiều như mây, đại thánh vô số, còn nữa kia vô tận côn trùng thủy triều. Nhâm Thương Khung mặc dù thủ đoạn cao cường, nhưng một người một ngựa trở về, có phải hay không quá mức mạo hiểm rồi? Có thể làm cho Nhâm Thương Khung tình nguyện mạo hiểm. Trong chuyện này tất nhiên có trọng đại mưu đồ. Không có có mưu đồ, làm sao có thể thân phạm hiểm cảnh? Kim Thiên Nguyên ánh mắt phức tạp địa cùng Kim Thiên Đạo liếc nhau một cái. Hỏi, lão nhị, làm sao ngươi nhìn? Kim Thiên Đạo mặc dù không giống Ô Hoành Sơn như vậy âm u, nhưng đối với Nhâm Thương Khung, cũng khó mà làm được phát ra từ phế phủ nhận thức cùng lòng trung thành. Cảm kích thuộc về cảm kích. Một tháng qua, loại này cảm kích tâm tình cũng chậm chậm bị thời gian hòa tan rồi. Nhưng là về Nhâm Thương Khung mưu đồ, hắn hiểu lầm nhưng ngày càng nhiều hơn. Đại đạo tôn, Nhâm Thương Khung người này, nói thật, so với hắn kia sư tôn Lý Dật Phong là mạnh hơn nhiều. Ta một tháng này, mà lại có rất nhiều suy đoán, tổng hợp Nhâm Thương Khung xuất đạo tới nay đủ loại sự tích. Ta cảm giác người trẻ tuổi kia mặc dù bốc đồng 10 phần, nhưng thực cũng không giống như ngoại giới nói như vậy vọng động. Hắn làm mỗi một chuyện, sau cân nhắc, cảm giác, cảm thấy đều là tính trước làm sau. Cái gọi là vọng động, cũng chỉ là một loại thông suốt người tay mắt biểu hiện giả dối mà thôi. Cho nên, ta cảm thấy được, này Nhâm Thương Khung tất có mưu đồ, tất có mưu đồ, tất có mưu đồ. Kim Thiên Nguyên sắc mặt có chút nhục nhã. Hắn không phải là hướng về phía kia Truy Nhật Vẫn Thiết đi à, Truy Nhật Vẫn Thiết. Ô Hoành Sơn thất thanh kêu lên, không khỏi nhảy lên chân. Tiểu tử này đầu óc bị cửa kẹp đến sao? Kia quáng mạch yêu tộc tất nhiên trọng binh gác, ta nghĩ không ra hắn một người một ngựa có cái gì thành công khả năng. Lão Tam, người cẩn thận suy nghĩ một chút. Tiểu tử này xuất đạo tới nay, hắn hoàn thành kia một lần tráng cử, trước đó thoạt nhìn là thành công có thể. Kim Thiên Nguyên bỗng nhiên khẩu khí kỳ lạ địa hỏi ngược lại. Ô Hoành Sơn sửng sốt, Cẩn thận vừa nghĩ, Nhâm Thương khung bình sinh lý lịch, từng cái địa ở trong đầu của hắn cất đi. Từ một cái ba sao thành nhỏ tiến vào thiên các tổ chức, cũng đang đại vương ốc sơn thí luyện chung, khuất nhục âm dương đạo truyền nhân, lực áp các đại thiên tài, cuối cùng tươi tốt trèo lên Nguyệt Hoa Điện 12 trọng lâu đỉnh. Hoàn thành một năm sau khi rèn luyện, lại đăng đan sư trong hội trợ giúp Minh Hoa Đà đại xuất danh tiếng. Thay đổi thiên các tổ chức ở khóa trước đan sư trong hội khó xử xếp hạng. Theo sau lại càng bằng bách thảo đường cung phụng thân phận. Tuổi còn trẻ, lại phá vỡ tứ đại phân đà ngầm chiếm linh dược lịch sử huyền ảo. Bởi vậy địa vị hơn tiến thêm một bước, tươi tốt được trưởng lão chỗ ngồi. Bởi vì linh dược án, lại càng cùng thiên hình đường nháo lật. Ngay khi bách thảo đường hết đường xoay sở là lúc, này Nhâm Thương khung lại âm thầm hoàn thành dược thánh khảo hạch, đạt được dược thánh danh hiệu, một nhảy dựng lên, trở thành 10 điện phủ cấp lão tổ. Theo sau Nhâm Thương khung, lại càng không thể thu thập, 300 năm thiên tài đại bỉ chung, khuất nhục 6 đại tông môn tất cả thiên tài, hào đoạt giải quán quân quân, đan tiên đông điện nội đấu. Nhâm Thương khung lại càng đạt được đan tiên đông điện thái thượng trưởng lão danh hiệu. Yêu kiếp bộc phát, Nhâm Thương khung cùng yêu tộc lớn nhỏ chiến đấu vô số lần. Chiến công hiển hách, bất kỳ một lần tình hình chiến đấu, đều là có thể nói kinh điển giống nhau tồn tại. Như thế đủ loại, từ hắn xuất đạo đến bây giờ, cũng bất quá là 6-7 thâm niên đang lúc mà thôi. Này Nhâm Thương khung nhân sinh quỹ tích, tựa hồ chính là một bộ kỳ tích sử. Tất cả không thể nào, ở Nhâm Thương khung nơi đó, đã thành xong việc thực. Tất cả hắn hoàn thành tráng cử, ở trước đó căn bản đều là mọi người tưởng đô tưởng không được tồn tại. Cho nên, Ô Hoành Sơn nhất niệm đến chỗ này, nhịn không được xuất mồ hôi trán. Đại ca, người sẽ không nói hắn có thể thành công. Kim Thiên Nguyên cười khổ nói, muốn hắn nhất định thành công, kia cũng không thấy được, nhưng ta hôm nay cũng không dám nói hắn nhất định sẽ không thành công. Một lần trong lòng đánh sâu vào, làm cho Kim Thiên Nguyên cũng là có điểm lấy không cho phép rồi. Ở nơi này Đông Hoàng Châu 6 đại tông môn, Kim Thiên Nguyên cảm thấy, hắn bây giờ duy nhất nhìn không thấu, chính là Nhâm Thương khung. Mấy đại đạo tôn chính nói trong lúc, ngoài cửa có đệ tử báo lại, đạo tôn, Nhâm Thương khung minh chủ trở về. Mọi người hai mắt tỏa sáng, nói Nhâm Thương khung. Này Nhâm Thương khung sẽ trở lại rồi. Mau mời, trên mặt mũi, Truy Nhật Kiếm Minh bây giờ phải là muốn tôn trọng Nhâm Thương khung. Lại lần nữa nhìn thấy này Truy Nhật Kiếm Minh các đại đạo tôn. Nhâm Thương khung từ bọn họ trên mặt, thấy được ngũ vị tạp trần sắc thái. Chẳng qua là Nhâm Thương khung bất động thanh sắc, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Thương khung điện chủ, người những thứ kia thuộc hạ, đã cáo từ rời đi. Thật giống như đã trở lại đan tiên đông điện rồi. Kim Thiên Nguyên chủ động gây ra đề tài. Nhâm Thương khung tự nhiên chi đạo đế la bọn họ đã rời đi. Khẽ gật đầu, hỏi, Thiên Nguyên đạo tôn, người Truy Nhật Kiếm Minh đón lấy đi có tính toán gì không? Kim Thiên Nguyên trầm ngâm nói, cố thổ khó khăn cách, chúng ta Truy Nhật Kiếm Minh thánh địa, còn có chút lực phòng ngự, nếu như quả nhiên là không thể làm. Lại đi Kính Nguyệt Thành cùng đại gia hội hợp sao? Nhâm Thương khung tựa hồ sớm đoán được rồi Truy Nhật Kiếm Minh có như vậy tính toán. Mà lại không bắt buộc. Nhưng nhắc nhở, Tu La Hải vực đại quân mặc dù đáng sợ, nhưng là nhất thời chiến hỏa trả lại đốt cũng không đến phiên ngươi cửa nơi này. Cũng là phải đề phòng kia cự côn nhất tộc vô đến. Nhất là côn trùng thủy triều hung mãnh. Này hảo tâm nhắc nhở, lại làm cho được Truy Nhật Kiếm Minh nhóm người cũng kìm lòng không đậu nhớ tới lần trước cơn ác mộng như nhau chiến đấu kinh nghiệm. Cách chương.